Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm đảo qua Bạch Linh. Lão gia hỏa, đã nói không quan hệ với cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, ngươi còn nói cái sắm. Muốn động thủ thì nhanh lên. Một đám ô uy tự cho mình siêu phàm. Tiểu Long quát to, càn rỡ, ngươi là người phương nào lại dám càn rỡ với đại hộ pháp. Nghe được lời của Tiểu Long, nhóm hộ pháp quát lớn, chân khí tràn ra tập trung vào Tiểu Long. Ngươi là người phương nào? Đại hộ pháp vung tay ý bảo mọi người đừng nóng nảy. Ánh mắt tập trung vào Tiểu Long. Khí tức trên thân hắn khiến cho lão giả có cảm giác quen thuộc. Ta chính là người ngươi muốn tìm, mẹ ta là người của Thanh Long nhất tộc, tới đây là vì tìm cha ta. Ánh mắt Tiểu Long nhìn thẳng đại hộ pháp, hàn ý lan tràn. A, là hắn. 12 người tu vi bát sai đưa mắt nhìn nhau, đồng thời rơi lên người Tiểu Long. Có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, còn có tò mò. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới còn dám vào trong tộc. Vậy hôm nay càng không thể cho ngươi rời đi. Nhất định xử trí theo tộc quy. Ánh mắt đại hộ pháp run lên nói. Chư vị, Tiểu Long chỉ muốn đi tìm phụ thân mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không để ý huyết mạch đồng tộc? Muốn đồng thủ sao? Nhìn thấy thái độ của đại hộ pháp, trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng. Huyết mạch không tinh khiết. Án tộc đương chu. Ngươi chính là nhân loại Lục Thiếu Du đã kết huyết khế với nhiệt chủng này đi. Dựa theo tộc quy cũng nên giết ngươi. Ánh mắt đại hộ pháp mang theo sát ý tập trung Lục Thiếu Du, tựa hồ cũng biết sự tồn tại của hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Dáng vẻ của lão giả cũng khơi dậy ngạo khí trong lòng Lục Thiếu Du. Dù sao hắn đã xuất thủ với Thanh Long hoàng tộc, cũng không e ngại Huyền Vũ hoàng tộc. Cười lạnh nói. Ha ha. Án tộc đương chu. Huyền Vũ bộ tộc thật đúng là cuồng ngạo a. Chẳng qua theo ta xem chỉ bằng ngươi còn chưa có bổn sự này đi. Tiếng cười lạnh truyền ra, chân khí run lên. Ai dám ngăn cản ta tìm cha ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long quát lạnh một tiếng, ánh mắt lướt quanh bốn phía. Hạng người cuồng vọng, đừng quên nơi này là Huyền Vũ hoàng tộc. Một hộ pháp bát sai trung kỳ không nhịn được quát to. Hộ tộc hộ pháp đoàn bắt bọn hắn. Sưu sưu. 200 thân ảnh lập tức gươm tuốt vỏ nỏ dương dây. Buồn cười, muốn dựa vào đám phế vật này đối phó Long ra sao? Tiểu Long cười lạnh nói. Hôm nay cho đám ô uy các ngươi nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì đối phó Long ra. Suy. Dứt lời thân hình hắn nhảy lên lao thẳng về phía trước. Càn rỡ. Hai người tu vi thất sai hậu kỳ đỉnh phong thét lớn một tiếng. Thả người nhảy ra. Từng đạo quyền ấm oanh thẳng về hướng Tiểu Long. Ca ca. Hai đạo quyền ấm lam mang khởi động, trong không gian vang lên tiếng nổ tung. Hai tên sao cũng không đáng cho ta để vào trong mắt. Tiểu Long quát lớn, hai tay run lên, hai quyền ấm mang theo kim sắc hỏa diễm bay ra. Oanh oanh. Quyền ấm va chạm, tiếng nổ tung như sấm sét. Ca sát phúc. Kim sắc hỏa diễm chút xuống quyền ấm của hai người kia. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Cả hai phun máu tươi. Thân hình bay ngược ra ngoài vài trăm thước. Nặng nề đập xuống quảng trường. Phanh phanh. Đất sung núi chuyển, đá vụn kích tán. Mặc dù Tiểu Long có chút lưu thủ nhưng không hề lưu tình. Sưu sưu. Ngay khi hai tu vi thất sai hậu kỳ ra tay với Tiểu Long, lại có hai thất sai hậu kỳ đỉnh phong lao về hướng Lục Thiếu Du. Ca ca. Yêu nguyên run lên, lam mang bắn ra, cả không gian đều vang tiếng gió xít. Chương 2266. Đại náo Huyền Vũ. Một. Cút xuống đi. Lục Thiếu Du vung tay. Thân hình hai người nọ như gặp phải đòn nghiêm trọng. Không thể tiến thêm một bước. Hai đạo quyền ấm trong tích tắc nện thẳng lên lưng hai người. Phanh phanh. Hai người từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Thậm chí còn chưa nhìn rõ Lục Thiếu Du ra tay. Mặt đất run rẩy, khe nước lan tràn. Cả hai đều phun ra máu tươi. Hô! 200 thân ảnh xung quanh đang định hành động, đột nhiên nhìn thấy kết quả của đồng bạn, không khỏi khựng lại hít sâu một hơi. 12 người tu vi tôn cấp đều kinh ngạc. Nháy mắt sắc mặt đại biến. Giơ tay nhấc chân liền trà đạp 4 tu vi thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Vừa làm cho họ rung động đồng thời giống tát lên mặt bọn họ. Càng làm họ tức giận hơn. Tất cả lui ra. Đại hộ pháp hét lớn một tiếng. Người của hộ pháp đoàn cũng thối lui. 12 thân ảnh chợt lóe. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long. Như vậy còn được, đừng đem phế vật đi ra dọa người. Ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng thản nhiên nhìn 12 người vây quanh. Nhiệt xúc, huyết mạch không tinh khiết, còn dám động thủ với hộ pháp đoàn, hôm nay không tha cho ngươi. Một bát sai trung kỳ quát lớn. Khóe môi Tiểu Long hiện lên ý cười khinh thường, nhìn đám người nằm la liệt bên dưới, hài hước nói. Huyết mạch, một đám phế vật tự cho mình là Huyền Vũ hoàng tộc, lại dám ở trước mặt ta nói huyết mạch, huyết mạch. Nhiệt xúc lớn mật. Đại hộ pháp quát. Sắc mặt 12 người âm trầm. Mấy chục người bị trọng thương nghe được lời của Tiểu Long chẳng khác gì bị đánh thẳng vào mặt. Lão đại. Để nghĩ muốn tự mình chơi một chút với đám phế vật tự cho là mình siêu phàm này. Cho nên huyên đối phó lão uy đi. Tiểu Long liếc mắt nhìn qua đại hộ pháp, lại đảo qua 11 người còn lại thản nhiên nói. Những tên khác giao cho ta là được rồi. Bạch Linh canh chừng bọn hắn. Lục Thiếu Du truyền âm cho Bạch Linh. Không thành vấn đề. Lại trả lời Tiểu Long một câu, ánh mắt Lục Thiếu Du dừng lại trên người đại hộ pháp. Mặc dù thực lực người này hẳn mạnh hơn Thanh Ly, xem như đã tương đương Vũ Tôn thất trọng đỉnh phong, nhưng Lục Thiếu Du không e ngại. Hắn chỉ ngại một ít khí tức chợt lóe liền biến mất bên trong quảng trường. Nhưng nếu những người kia không xuất hiện, vậy cũng đừng nên trách hắn không khách khí. Trong lòng Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua thiên không. Có không ít khí tức rình rập, nhưng không cách nào tránh được sự dò xét của Lục Thiếu Du. Lớn mật, nghe được lời nói của hai người, hoàn toàn không đem mình để vào trong mắt. Đại hộ pháp hoàn toàn nổi giận, vung tay lớn tiếng quát. Động thủ. Một bát sai trung kỳ dáng người hơi mập vừa nghe lệnh liền quát. Nhiệt xúc. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, bó tay chịu trói đi. Dứt lời thân hình hắn như ruột mì lao tới. Yêu nguyên cường hắn thổi quét. Động tới năng lượng thủy hệ. Cả bầu trời đều biến thành ướt áp. Một đạo trưởng ấm vặn vẹo không gian đánh thẳng về hướng Tiểu Long, đồng thời còn có yêu hoàng khí vỡ áp ập tới. Hừ, Tiểu Long hừ lạnh. Quanh thân lan tràn cỗ khí tức nóng cháy. Chỉ tích tắc thân hình gấp khúc. Đột nhiên lao ra. Trong tay chém ra đạo quyền ấm. Va chạm thẳng về phía trước. Một đạo quyền ấm oanh ra. Nhất thời năng lượng nóng cháy thiêu đốt cả không trung phập phồng dao động. Quyền ấm xuyên thấu không gian ầm ầm đánh tới. Di. Lão giả bát giai kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy được nụ cười lạnh trên môi Tiểu Long. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sùng mình. Oanh oanh. Quyền ấm va chạm vào trường ấm, kim sắc hỏa diễm trút xuống bên trong trường ấm. Kinh khí ngập trời lan tràn, không gian biến thành vặn vẹo, ánh mắt mọi người nhìn vào cuộc chiến đều cảm giác rung động. Đặng đặng. Lực lượng bạo liệt kinh khí khuyết tán, thân ảnh lão giả lảo đảo bật lui ra sau vài chục bước, miệng phun máu tươi. Bát sai trung kỳ. Ánh mắt lão già hoàng hốt. Tiểu Long cũng đạt tới bát sai trung kỳ. Nhưng cấp độ tu vi rõ ràng không cao bằng hắn. Mà trong cấp độ thực lực tuyệt đối còn cao hơn hắn.

Ngay lập tức năng lượng thuộc tính thủy trong thiên địa do đại hộ pháp thôi động cũng bị đóng băng, giống như phản ứng dây chuyền. Trực tiếp bị đóng băng khiến cho trường ấm của đại hộ pháp bị ngăn cản. Thì ra chỉ là vũ tôn tứ trọng, phá cho ta. Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm, tu vi của Lục Thiếu Du khiến cho hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Quang mang màu lam quanh thân lại lói lên, hàn khí lạnh thấu xương khuyết tán. Không gian đóng băng bắt đầu bạo liệt, trường ấm đột nhiên đánh nát băng mà xuyên qua. Ken két. Một thanh âm thanh thúy vang lên, đạo trường ấm kia lần nữa xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Long ảnh tí. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Trường bào màu xanh trên người run lên. Tay phải hóa trường thành quyền. Năng lượng hội tụ. Quang mang quanh quẩn. Một đạo quyền ấm ầm ầm ngưng tụ. Hai đạo thân ảnh giống như tia chớp mang theo quyền ấm, trường ấm va chạm vào một chỗ. Hai đạo công kích va chạm. Bên trong quyền ấm của Lục Thiếu Du có một đạo hư ảnh kim long bắn ra. Trực tiếp va chạm vào bên trong trường ấm của đại hộ pháp. Hư ảnh kim long bắn ra va chạm với trường ấm thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong nháy mắt hư ảnh kim long va chạm với trường ấm của đại hộ pháp. Bên trên trường ấm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ. Ken két. Dưới lỗ đen kia cả không gian chung quanh bắt đầu nứt vỡ từng khúc. Hắc mang khiến cho tim mọi người đập nhanh tràn ra. Khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Phanh. Dưới thanh âm trầm thấp, bạo liệt cả không gian run lên, thân thể hai người đồng thời lảo đảo lùi về phía sau. Thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du lén lút biến đổi, thực lực của đại hộ pháp này so với thanh ly còn mạnh hơn. Vừa rồi hắn phải dùng hai đạo công kích mới chống lại một đạo trưởng ấm của người này. Ngay khi vừa mới đánh ra hàn băng trưởng, Lục Thiếu Du đã biết được thực lực của người này ra sao. Chương 2268 Đại náo huyền vũ 3. Thân thể đại hộ pháp ổn định, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Lục Thiếu Du. Dưới đạo quyền ấm kia hắn cũng biết được thực lực của nhân loại này không giống như vũ tôn tứ trọng bình thường. Vừa rồi tuy rằng không phải hắn dùng toàn lực, thế nhưng vũ tôn tứ trọng bình thường của nhân loại nếu như chịu một trưởng này thì không chết cũng phải sống dở chết dở. Bạch Linh, Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú về phía trước, sau đó lại nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng cực kỳ khẩn trương, thế nhưng cũng không trợ giúp được cái gì. Lục Tâm Đồng biết, cho dù nàng đi lên cũng không giúp được quá nhiều. Hiện tại ca ca cùng Tiểu Long có thể ứng phó được. Mà Bạch Linh tuy rằng nói bản thân tới đây là chuyện cá nhân, thế nhưng một khi ra tay thì phiền toái cũng vô cùng lớn. Về phần Thiên Độc Yêu Long, ngay từ đầu muốn xông vào đám người Huyền Vũ Hoàng tộc, thế nhưng khi tới Huyền Vũ Hoàng tộc, yêu hoàng chi khí lặng lẽ tràn ngập chung quanh. Đặc biệt là lúc 10 hộ pháp Huyền Vũ Hoàng tộc bát sai xuất hiện khiến cho Thiên Độc Yêu Long bị áp chế tuyệt đối. Cho dù lên cũng không giúp được gì. Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lang Tam tuy rằng đều có huyết mạch không thấp, thế nhưng so với Huyền Vũ Hoàng tộc mà nói, quả thực không cần nói cũng biết. Ngay từ ban đầu sắc mặt mấy người Thiên Sĩ Tuyết Sư đã trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Trên quảng trường, những hộ pháp bát sai bị Tiểu Long đẩy lui nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt biến ảo bất định. Quang mang màu lam, màu đen từ trong người không ngừng tràn ra. Ngao! Trong lúc quang mang tràn ra, thân thể những hộ pháp bát sai kia lập tức hóa thành khổng lồ rồi phóng lên trời. Mang theo một tiếng gầm giống như long ngâm. Không gian run rẩy không ngừng. Gợn sóng trong không gian cuồn cuộn. 10 hộ pháp có tu vi bát sai hóa thành bản thể huyền vũ khổng lồ. Ước chừng 800 thước. Yêu hoàng chi khí trên người nhanh chóng lan tràn. Dưới yêu hoàng chi khí, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công đều bị áp chế. Bạch Linh Nhi phản ứng của bốn người. Cánh tay mang theo một đạo bạch quang bao phủ thân thể bốn người. Lúc này sắc mặt của bốn người mới khá hơn một chút. Hít, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Mắt nhìn bản thể của hơn 10 hộ pháp. Bản thể huyền vũ của những người này không giống như quy xà tương giao. Chỉ là một con rùa cực lớn mà thôi. Phía trên mai rùa tràn ngập yêu hoàng chi khí. Nhưng mà có thể thấy được cố yêu hoàng chi khí này so với yêu hoàng chi khí trên người tiểu long mỏng manh hơn nhiều. Thế nhưng so với đám người huyền vũ hoàng tộc vừa mới đột phá thất giai kia mạnh hơn không ít. Nhiệt xúc, ngày hôm nay chúng ta không thể tha cho ngươi được. 10 bản thể huyền vũ xoay tròn chung quanh một bản thể huyền vũ lớn nhất, đầu huyền vũ này lập tức thét lớn với tiểu long. Huyền cấp đỉnh phong, ngay cả yêu hoàng chi khí địa cấp cũng không đạt tới. Ngày hôm nay tiểu long ra ra sẽ đánh cho các ngươi trở thành rùa đen rút đầu. Tiểu long lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng một lúc thân thể tiểu long xuất hiện trên không trung, quanh thân tràn ngập quang mang quanh quẩn. Rồi trong nháy mắt tiểu long hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể bắn lên trên không trung, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng cùng với hỏa diễm như ẩn như hiện. Khí tức cường hãn trên người tràn ra. Dưới bụng là năm đạo long trảo. Long trảo bao phủ lân phiến. Gợn sóng chung quanh long trảo vặn vẹo. Tiếng sấm nổ không ngừng vang lên. Vô cùng chấn động nhân tâm. Ngao. Một tiếng rít gào giống như long ngâm vang lên, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Trên lưng tiểu long, bí văn trên huyền vũ thần sát quanh quẩn. Một cỗ yêu hoàng chi khí nồng đậm lan tràn, bên trong ẩn chứa một cỗ uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này vừa đến từ linh hồn, lại đến từ huyết mạch. Tiểu long khôi phục bản thể. Trong sát na. Cơ hồ tất cả những người có tu vi thấp của huyền vũ hoàng tộc chung quanh không khỏi run rẩy. Linh hồn cũng run rẩy kịch liệt. Giờ phút này trên thân thể tiểu long ẩm chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ linh hồn, lại tới từ huyết mạch. Thân là huyền vũ hoàng tộc, có cùng huyết mạch khiến cho bọn họ càng không thể chống lại. Cố uy áp này không chỉ tới từ huyết mạch cùng linh hồn, mà còn tới từ xương cốt. Một đám rùa con mà thôi, không phải chỉ so huyết mạch thôi sao? Bản thể hiện ra, tiểu long dữ tợn hét lớn một tiếng, yêu hoàng chi khí tràn ra. Giờ phút này cả không trung đều run rẩy, uy thế chấn động nhân tâm từ trong huyền vũ thần các trên lưng tiểu long tràn ra. Yêu hoàng chi khí trên người tiểu long lúc này giống như đập nước xả lũ. Khí tức tỏa ra, cỗ khí tức này vô cùng chấn động nhân tâm. Bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho cơ hồ tất cả người có tu vi thấp bên trong huyền vũ nhất tộc run rẩy cùng rung động. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung. Bao phủ trong không trung. Thẩm thấu vào trong người mỗi một thành viên của huyền vũ hoàng tộc. Dưới cố khí tức này, những người có tu vi thấp của huyền vũ hoàng tộc phía xa đã phủ phục. Từng đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên. Bản thể xuất hiện. Màu sắc trên bản thể khác nhau, thuộc tính trên người cũng không giống nhau. Mạnh nhất là bản thể có thuộc tính thủy, những thuộc tính khác dường như đều có huyết mạch không cao. Ngao ngao. Từng bản thể huyền vũ hoàng tộc rít gào. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản áp chế tới từ huyết mạch và linh hồn. Khiến cho chúng nó không nhịn được mà phủ phục trên mặt đất. Ngao! Tiểu long lần nữa rít lên một tiếng. Thanh âm trong cái miệng giữ tợn tựa như sấm sét âm vang. Thanh âm xuyên thấu không gian. Giống như có thể phá vỡ không gian vậy. Là yêu hoàng chi khí của tộc ta. Đây là yêu hoàng chi khí thiên cấp của bổn tộc. Phía xa xa, mấy đạo thân ảnh sau lưng huyền vũ nhìn nhau. Từng đạo thân ảnh run rẩy, có khiếp sợ, có ngây ngốc, kích động tới mức không thể nói nên lời. Yêu hoàng chi khí chính là thiên phú bẩm sinh của Huyền Vũ hoàng tộc bọn họ, là thứ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Loại yêu hoàng chi khí này khiến cho bọn họ không giống với gần như tất cả các yêu thú trong yêu tộc khác. Những yêu thú khác cho dù có cố gắng như thế nào, thiên phú mạnh mẽ ra sao, cho dù huyết mạch không dưới bọn họ như cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cũng không có được yêu hoàng chi khí. Ở trước mặt bọn họ cũng bị áp chế một chút. Tam hoàng, đây là yêu hoàng khí thiên cấp. Bên người Huyền Vũ, một lão giả sắc mặt rung động tới mức tận cùng, hưng phấn kích động. Đương nhiên là yêu hoàng khí thiên cấp, đều là yêu hoàng khí thiên cấp giống như nhị ca. Nhưng mà nhị ca trước đó phải trải qua huyết mạch truyền thừa thì mới tấn chức lên yêu hoàng khí thiên cấp. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này đã có yêu hoàng khí thiên cấp. Nếu như trải qua huyết mạch truyền thừa trong tộc, không biết sau này sẽ đạt tới cấp độ nào. Chương 2269 Đại náo Huyền Vũ 4. Lúc này thân thể của Huyền Vũ cũng vì kích động mà run rẩy. Yêu hoàng khí thiên cấp lan tràn phía xa khiến cho bản thân hắn ở phía xa cũng chịu một chút ảnh hưởng. Thậm chí còn khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn lúc này có cảm giác giống như sôi trào. Mà thứ khiến cho hắn có loại phản ứng này cũng chỉ có yêu hoàng khí thiên cấp mà thôi. Trên quảng trường từng ánh mắt soi mói nhìn vào thân thể tiểu long. Cố khí tức cường hãn không che giấu kia khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Uy áp bên trong yêu hoàng chi khí tràn ngập khiến cho cả không trung run rẩy. Thân thể tiểu long cuồn cuộn cả không trung gió nổi mây phun gần như sắp vỡ nát. Trong chớp mắt trong thiên địa dường như có không ít khí tức mịt mờ xuất hiện, khí tức run rẩy mãi không thu liếm lại. Tại một ngọn núi phía xa lúc này có không ít thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đại biến. Thông báo cho Huyền Kình, Huyền Doanh chạy tới đây. Hộ pháp đoàn đã không làm gì được bọn họ. Người đứng đầu đứng chắp tay, trường bào trên người tung bay, ánh mắt giống như trăng sáng mênh mông, giống như cả không gian đều được phản chiếu dưới ánh mắt nhìn qua giống như bình thường này. Tộc trưởng, chúng ta đi một chuyến là được rồi. Huyền Kình Vương, Huyền Doanh công chúa đang bế quan, sợ rằng không tiện quấy rầy. Một lão giả nói, các ngươi cứ đi đi. Lúc này lão tam đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như các ngươi ra mặt, lão tam cũng sẽ ra tay. Huyền Kình cùng Huyền Doanh chính là người cùng thế hệ với bọn chúng. Hai người chúng nó ra tay, bọn người lão tam cũng không tiện ra mặt. Rõ, vậy ta sẽ đi thông báo cho Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa chạy tới. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Yêu hoàng chi khí là yêu hoàng chi khí của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Mấy trăm người có tu vi thất sai của hộ pháp đoàn rốt cuộc không có cách nào ngăn chặn uy áp tới từ huyết mạch cùng linh hồn trong cơ thể. Thậm chí là cảm giác sôi trào trong xương cốt. Đột nhiên hóa thành bản thể. Ngao ngao. Một người của Huyền Vũ hoàng tộc rít gào rồi hóa thành bản thể thân thể khổng lồ xuất hiện, khí thế ngập trời phóng lên cao. Cả không gian giống như muốn sụp đổ, khí thế nhưng vậy che phủ cả bầu trời. Từng đạo bản thể Huyền Vũ khổng lồ phủ phục, không dám nhìn thẳng vào tiểu long. Yêu hoàng khí thiên cấp, huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc ta. Trên người hắn tại sao lại có thể có được yêu hoàng khí thiên cấp? Tại sao có thể như vậy? Đại hộ pháp nhìn vào thân thể khổng lồ của tiểu long. Áp chế của yêu hoàng chi khí lúc này hắn cũng không có cách nào chống lại. Một cỗ khí thế bàng bạc trên người phóng lên cao, gợn sóng trong không gian chung quanh cuồn cuộn cả không gian trực tiếp run rẩy. Ngao! Dưới sự áp chế như vậy, đại hộ pháp cũng hóa thành bản thể khổng lồ. Khí tức trên bản thể so với tất cả mọi người có chút bất động. Trên bản thể có thú ảnh quy xà tương giao. Yêu hoàng chi khí trên người tuy rằng không có cách nào có thể so sánh với tiểu long. Thế nhưng so với cơ hồ tất cả những bản thể Huyền Vũ khác thì mạnh hơn nhiều. Trong không gian trên quảng trường, cơ hồ tất cả huyền vũ nhất tộc, ngoại trừ đại hộ pháp gia đều phủ phục. Căn bản không thể chống lại uy áp của yêu hoàng chi khí trên người tiểu long. Đại hộ pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Toàn bộ rụt đầu lại cho ta. Tiểu long rít lên một tiếng, hai mắt quét qua bốn phía. Ngao ngao. Trên không trung, trừ 212 người có tu vi bát giai ra, cơ hồ tất cả bản thể huyền vũ lập tức co đầu lại, trở thành rùa đen rụt đầu. Ngay cả chín đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ kia cũng không có cách nào có thể chống lại cỗ uy áp này, đều phải rụt đầu vào trong mai rùa. Chỉ có hai đầu bát giai hậu trung kỳ cùng một đầu huyền vũ bát giai hậu kỳ là có thể chống lại. Hừ, thân thể khổng lồ của tiểu long tựa như tia chớp mang theo hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên người hai đầu huyền vũ bát giai trung kỳ. Không gian dưới hai đạo long trào trực tiếp vặn vẹo. Khí tức dưới hai đạo long trào lan tràn ra. Bản thể khổng lồ của hai đầu huyền vũ bát giai trung kỳ này không tự chủ được mà thu nhỏ lại còn chừng trăm thước. Rùa đen rụt đầu cút xuống phía dưới cho ta. Tiểu long giận dữ hét lên một tiếng, dưới hai trào, bản thể huyền vũ của hai người này trực tiếp bị giam lỏng dưới long trào. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này, hai đầu huyền vũ bát giai trung kỳ này muốn chống lại, thế nhưng lại không có lực. Ở trước mặt tiểu long, dường như bọn họ đã mất hết sức lực. Tiếng thét phẫn nộ vừa dứt, long trào của tiểu long vung lên, hai đạo trào ấm đánh ra. Dưới hai đạo trào ấm này, hai bản thể huyền vũ bát giai trung kỳ lập tức giống như một viên đá bị ném xuống phía dưới. Phanh phanh. Hai bản thể huyền vũ bát giai trung kỳ nặng nề đập xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ đập vào mặt đất, trực tiếp bị kẹp dưới mặt đất. Tất cả cút xuống cho ta. Tiểu long lại thét lên một tiếng, thân thể khổng lồ cuồn cuộn. Những nơi thân thể nó đi qua, không gian rạn nứt, cái đuôi lớn liên tục vung lên. Phanh phanh. Dưới chín tiếng nổ, chín đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ trực tiếp bị cái đuôi của tiểu long đánh rơi xuống quảng trường phía dưới. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, quảng trường nổ vang không ngừng. Bản thể của chín đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ đập vào mặt đất, thân thể trực tiếp lún vào bên trong mặt đất. Mai rùa ở trong mặt đất, miệng phun ra máu tươi, cả quảng trường hiện tại là một đống bừa bộn. Hít. Bạch Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu long có thực lực khủng bố như vậy. Dưới yêu hoàng chi khí thiên cấp, ngay cả nàng cũng phải chịu áp chế. Mà cảnh này khiến cho đám người Mặc Lang, Phi Thiên Ngô Công trực tiếp rung động. Từng bản thể huyền vũ bát sai không ngờ lại bị tiểu long trực tiếp đánh bay. Làm càn. Đại hộ pháp có thể miễn cưỡng chống lại yêu hoàng khí của tiểu long rít gào. Nhìn cảnh này, cơ hồ đã bị lửa giận công tâm. Thân thể khổng lồ câu động năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc, trực tiếp đánh về phía tiểu long. Ta nói rồi, ngươi là của ta. Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý. Khí tức luôn khóa chặt người đại hộ pháp. Trong nháy mắt đánh ra từng đạo thủ ấm dược dị, từng đường vòng cung huyền ảo xẹp qua không trung. Thời không lao ngục. Một đạo quang mang chói mắt từ trong tay Lục Thiếu Du bắn ra. Thời không lao ngục lan tràn trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Ở trong thời không lao ngục, dưới tác dụng của lực lượng thời gian, gợn sóng trong không gian bị đồng hòa, lập tức bao phủ bản thể huyền vũ của đại hộ pháp. Khi đối phó với đại hộ pháp lúc trước, Lục Thiếu Du lính ngộ được một chút từ hàn băng trưởng của đại hộ pháp, cho nên lúc này Lục Thiếu Du tiếp tục thi triển năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc. Thời không lao ngục mang theo năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ, còn có một cỗ linh hồn lực minh mông, thăm thêm sự dung hợp của lực lượng thời gian vào bên trong. Chương 2270. Một nam một nữ, nam một nữ. Ken két. Năng lượng thuộc tính thủy trong thời không lao ngục hộ tụ, không gian chung quanh đột nhiên đóng băng. Hàn khí lạnh thấu xương tràn ra. Giống như lúc Lục Thiếu Du thi triển hàn băng đồng kết sát, trực tiếp đóng băng không gian quanh thân đại hộ pháp. Sau đó kéo theo năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc quanh thân băng lan tới thân thể đại hộ pháp. Ồ, bị thời không lao ngục của Lục Thiếu Du bao phủ, thân thể khổng lồ của đại hộ pháp lập tức bị ngăn cản. Trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhiều loại công kích chút xuống, tăng thêm hàn khí lạnh thấu xương khiến cho hắn luống cuống tay chân. Phá! Đại hộ pháp trầm giọng nói. Dù sao hắn cũng là một cường giả tuyệt đối trong Huyền Vũ hoàng tộc. Yêu nguyên thuộc tính thủy ngập trời câu động năng lượng thiên địa phô thiên cách địa kéo tới. Quanh thân tràn ngập quang mang màu lam chói mắt. Tách! Trong không gian bị đóng băng, băng bắt đầu bạo phát. Thân thể khổng lồ của đại hộ pháp trong nháy mắt đánh nát không gian bị đóng băng, rồi muốn rời khỏi thời không lao ngục. Muốn đi sao? Nào có dễ như vậy? Thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp xuất hiện bên trong thời không lao ngục khi đại hộ pháp muốn trốn thoát khỏi nó. Thời không lao ngục gây ra ảnh hưởng với người khác, thế nhưng lại không tạo thành một chút ảnh hưởng nào đối với bản thân Lục Thiếu Du. Long ảnh tí. Cùng một lúc, hai tay Lục Thiếu Du huy vũ đánh xuống. Ngao ngao. Hai đạo quyền ấm trên kinh mạch tuôn ra. Hai hư ảnh kim long giống như song long xuất hải. Hư ảnh hoàng kim cử long xé sách không gian mang theo uy áp khủng bố phá thiên liệt địa cùng với vết nứt đen kịt trong không gian. Trùng trùng điệp điệp đánh vào mai rùa trên lưng đại hộ pháp. Hừ, còn có ta. Cũng trong sát na thân thể khổng lồ của tiểu long cũng phóng tới. Một cái đuôi lớn mang theo hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt đánh tới. Cái đuôi khổng lồ xuyên thủng không gian. Đánh văng gợn sóng. Mang theo lực lượng ngập trời hung hăng quất vào mai rùa khổng lồ trên lưng đại hộ pháp. Đáng chết. Đại hộ pháp muốn tránh thế nhưng lại không có cách nào hoàn toàn né thoát được. Lực lượng trói buộc của thời không lao ngục vẫn còn sót lại. Yêu hoàng chi khí của tiểu long càng tới gần khiến cho hắn càng thêm bị áp chế. Giờ phút này bị tiểu long cùng Lục Thiếu Du công kích, hắn chỉ có thể vô lực chống đỡ. Một cảm giác kinh hãi hiện lên trong lòng hắn. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời vang lên. Hai hư ảnh kim long cùng với cái đuôi lớn của tiểu long đồng thời đánh vào trên mai rùa của đại hộ pháp. Dưới ba cỗ lực lượng mạnh mẽ, bí văn trên mai rùa quanh quẩn. Phanh! Đại trưởng lão lúc này cũng không chịu được ba cỗ lực lượng khủng bố như vậy. Thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống đất. Mặt đất lần nữa run lên, sau đó thân thể khổng lồ kia lại lần nữa nhảy lên không trung. Thực lực thật mạnh. Phía dưới, cơ hồ tất cả Huyền Vũ nhất tộc đều sợ hãi than. Hai người trước mắt không ngờ lại dễ dàng trà đạp 12 hộ pháp, thực lực mạnh mẽ bực này đã tới trình trạng khủng bố. 11 hộ pháp Huyền Vũ bát sai bị thương lúc này cũng đứng lên. Mắt nhìn trên không trung. Hiện tại bọn họ cũng không dám động thủ với Tiểu Long nữa. Dưới cố yêu hoàng chi khí kia khiến cho trong lòng bọn họ không dám có ý nghĩ đó. Một khi trong lòng có loại suy nghĩ như vậy, linh hồn sẽ đau đớn kịch liệt, chỉ có thể phủ phục mà thôi. Lục Thiếu Du lần nữa chắp tay lăng không đứng thẳng. Sau khi đột phá tới tôn cấp tứ trọng, tăng thêm lính ngộ với thời không lao ngục gần đây, vừa rồi thi triển thời không lao ngục, uy lực so với lúc thi triển đối phó với Thanh Ly trong Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc còn mạnh hơn. Mà thực lực khi thúc giục Long Ảnh Tí, Lục Thiếu Du phỏng đoán tuyệt đối đạt tới Vũ Tôn lục trọng đỉnh. Cho dù là so sánh với Vũ Tôn thất trọng cũng không dưới Vũ Tôn thất trọng bình thường bao nhiêu. Bây giờ hắn chỉ có tu vi Vũ Tôn tứ trọng. Dùng đan điền khổng lồ và kinh mạch dày rộng, một khi thúc giục, sợ rằng có thể chống lại tôn cấp lục trọng. Không ngờ lại không có chuyện gì, phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc quả nhiên khủng bố. Lục Thiếu Du nhìn đại hộ pháp trước mặt, bị hắn cùng tiểu long đánh trúng. Dường như người này chỉ chịu một chút thiệt thòi mà thôi. nhìn bộ dáng của hắn cũng không có gì trở ngại. Nếu như đổi lại là một yêu thú vừa mới đột phá bát sai hậu kỳ không lâu mà nói, một khi chúng ba đạo công kích như vậy tuyệt đối sẽ ăn quả đắng. Đại hộ pháp lần nữa xoay quanh không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Long cùng Lục Thiếu Du, không dám tiếp tục động thủ. Thực lực của Tiểu Long này cùng với nhân loại kia không ngờ đã đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Nếu như chỉ đối đầu với một người trong hai người này, đương nhiên hắn sẽ không sợ. Chỉ là công kích vừa rồi của nhân loại kia quá mức dường gì. Lực lượng không gian, linh hồn, lực lượng thuộc tính băng, còn có một loại công kích dường gì khác khiến cho trong lòng hắn lạnh lẽo. Hắn chưa từng thấy ai có công kích khủng bố như vậy. Mà tăng thêm yêu hoàng chi khí thiên cấp của Tiểu Long khiến cho hắn càng thêm bị áp chế. Lão rùa già, cha ta ở đâu? Tiểu Long rít gào, nhìn đại hộ pháp tức giận hỏi. Dưới uy áp, khí tức của đại hộ pháp đã bị áp chế, ngay cả đầu cũng khó mà ngẩng lên được. Người phương nào dám tự tiện xông vào làm càn trong Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta? Một tiếng hét lớn vang vọng không gian. Khi thanh âm vừa dứt, không gian chấn động, mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên trong gợn sóng không gian bước ra. Những thân ảnh này vừa mới xuất hiện, một cỗ uy áp mạnh mẽ đột nhiên hàng lâm. Dưới cỗ uy áp này, người của Huyền Vũ hoàng tộc lần nữa bị áp chế. Yêu hoàng chi khí thật mạnh mẽ. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Nhìn mười mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ giống như khí tức trên người Tiểu Long. Cỗ yêu hoàng chi khí này không phải tới từ Tiểu Long, bởi vậy khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du cảm thấy bỡ ngỡ. Uy áp trong khí tức này lặng lẽ, vô hình. Kim đao màu vàng tỏa ra kim quang. Cỗ uy áp này cũng biến mất không thấy gì nữa. Uy áp biến mất. Lúc này Lục Thiếu Du mới cẩn thận nhìn đám người vừa mới xuất hiện. Tổng cộng có 16 nam nữ, có 2 người đi đầu. Người bên trái chính là một thanh niên mặc trường bào màu xám. Trên lưng có một kiện áo choàng màu vàng. Hông có một cái dây lưng màu xanh da trời. Người thanh niên này có thân thể cao ngất, khôi ngô. Bộ dáng dường như 28, 29 tuổi. Tuấn lãng bất phàm, quanh thân tràn ngập khí tức hoàng giả, ánh mắt giống như một ngôi sao, dường như khiến cho người ta chỉ cần liếc vào cũng có xúc động muốn thuần phục. Không gian chung quanh thân thể hắn lúc này trong lúc vô hình có chút ẩm ướt, trực tiếp khiến cho thuộc tính trong thiên địa biến hóa. Chương 2271 Huyền Kình, Huyền Doanh 1. Kình, Huyền Doanh 1. Mà bên cạnh thanh niên mặc áo choàng màu vàng kia có một nữ nhân mặc trang phục màu lam, tuổi không kém thanh niên kia bao nhiêu. Da thịt trắng nõn, trong suốt, hồng nhuận, mái tóc dài xõa tới vai. Bộ y phục màu lam trên người bao phủ lấy thân thể linh lung. Bờ mông vịnh cao cùng với đôi ngọc thỏ đầy đặn tạo thành hấp dẫn chí mạng. Quanh thân nữ tử này cũng có một cỗ khí chất cao quý tuyệt đối. Bên trong cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Khí chất này so với Bạch Linh cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này ánh mắt của nữ tử xinh đẹp kia đang nhìn vào Lục Thiếu Du. Trong mắt hiện lên sự cơ trí khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác nữ nhân này tuyệt đối là một nữ nhân hấp dẫn. Hai bát sai hậu kỳ. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống. Một nam một nữ này đều có tu vi bát sai hậu kỳ. Tu vi đều giống như đại hộ pháp vừa mới đột phá không lâu. Thế nhưng yêu hoàng khí trên người hai người này so với đại hộ pháp còn mạnh hơn nhiều, so với Tiểu Long thì kém hơn một chút. Thế nhưng dường như cũng không kém quá nhiều. Sau lưng một nam một nữ này đều là thanh niên bất phàm. Tất cả đều có tu vi bát sai. Mặt khác còn có 4 người có tu vi bát sai trung kỳ. Thân thể Tiểu Long xoay quanh giữa không trung, ánh mắt nhìn vào 16 thân ảnh vừa mới xuất hiện. Trong lúc vô hình có một cỗ khí tức tương liên khiến cho nó chăm chú nhìn vào đôi nam nữ dẫn đầu kia. Trên ngọn núi phía xa, Huyền Vũ chắp tay đứng thẳng, ánh mắt khẽ đổi. Tam Hoàng, Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa xuất quan. Có bọn họ ra tay, sợ rằng tiểu gia hỏa kia sẽ gặp phiền phức. Một lão gia lo lắng nói. Chúng ta. Huyền Vũ ngắt lời lão giả này rồi nói. Chúng ta không nên vội. Cứ để cho Huyền Kình Vương đối đầu với tiểu gia hỏa một chút. Cũng để cho một ít người biết rõ sự khác biệt của tiểu gia hỏa này với người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bổn tộc. Vạn nhất tiểu gia hỏa này gặp phiền toái thì làm sao bây giờ? Thực lực của Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa không phải bình thường a. Một lão gia lo lắng nói. Không cần phải lo lắng. Lục thiếu du kia cùng tiểu gia hỏa đã dám xông tới Huyền Vũ hoàng tộc. Sợ rằng đã có một chút dựa vào. Cho dù là Huyền Kình cùng Huyền Doanh cũng không thể làm gì được bọn họ. Dù muốn làm được chuyện đó cũng tuyệt không dễ. Huyền Vũ nói. Huyền Kình Vương. Huyền Doanh công chúa. Hai người tới vừa lúc. Đây chính là đầu nhiệt xúc mà tộc ta vẫn luôn muốn phái người đi bắt. Đại hộ pháp nhìn thấy hai người này tới. Thân thể lập tức lui lại. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Có cảm giác giống như chút được gánh nặng. Thiếu du, đây chính là hai người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Linh truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng đã sớm đoán ra một chút. Bộ dáng của mười mấy người này sợ rằng cũng chính là đám người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng truyền âm nói với Bạch Linh. Bạch Linh, chú ý đám người tâm đồng, cố gắng không nhúc tay vào. Đại hộ pháp, ngươi lui xuống trước đi. Thanh niên mặc áo choàng màu vàng nhìn về phía trước. Ánh mắt ngưng trong bảo đám người đại hộ pháp lui ra. Ngươi chính là Tiểu Long sao? Giữa không trung, nữ tử lạnh lùng mà cao quý mặc y phục màu lam nhìn Tiểu Long. Đôi chân thon dài liên tục bước tới trước mặt Tiểu Long rồi hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, không ngờ ngươi lại tới tộc. Nữ tử này ngẩng đầu thanh âm thanh thúy động lòng người. Ta không biết ngươi, ta chỉ tới tìm cha ta mà thôi. Tiểu Long nói. Đôi mắt nữ tử này biến ảo, nói. Ta tên là Huyền Doanh, nể mặt nhị thúc, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ngươi có thể gặp được nhị thúc hay không phải xem quyết định của trưởng lão hội ra sao? Bó tay chịu trói sao? Ngươi có thực lực này sao? Tiểu Long lạnh lùng nói. Doanh Doanh, đối phó với nhân loại kia, tiểu tử này giao cho ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng bước ra một bước đứng song song với nữ tử này. Ánh mắt sau khi quét về phía Lục Thiếu Du lập tức nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Được, nữ tử này gật đầu cũng không có ý kiến gì. Tất cả các ngươi lui ra, chuyện này giao cho chúng ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng phất tay, hơn 10 thanh niên nam nữ phía sau lập tức lùi lại. Ngao! Tiểu Long rít lên một tiếng trầm thấp. Phía trên lân phiến quanh người. Hỏa diễm màu vàng bắt đầu nhảy lên. Không gian quanh thân lặng lẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, bó tay chịu trói hay là để ta động thủ? Thực lực của ngươi rất mạnh thế nhưng ở trước mặt ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nam tử mặc áo choàng màu vàng nhìn Tiểu Long. Trong thanh âm xen lẫn một cỗ khí tức hoàng giả khiến cho người ta không dám phản đối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoàng giả chi khí bẩm sinh trên người cũng tràn ra đối chọi gay gắt. Nhớ kỹ, ta gọi là Huyền Kình, đừng trách ta ra tay quá nặng. Nam tử này khẽ quát lên một tiếng. Thanh âm vừa dứt. Thân thể giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Một đạo quyền ấm giống như thiểm điện mang theo một đạo lam quang giống như sao băng đánh xuống.

Sưu sưu. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, tư ảnh huyền vũ nộ chỉ rằng co được một lát, rốt cuộc không chịu được mà bắt đầu giãn nứt. Hết phần 160.